Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, giã đường đi. Để cho ta muốn, thoáng cái còn thật nghĩ không ra. Mẫn Học không có ý tứ cười cười. Lâm Bắc Nhiên khoát khoát tay, không là vấn đề của ngươi. Xác thực rất khó tuyển. Nói thật, ta cũng vậy, đau đầu lắm. Nam chủ sắm vai người đối với hành động khảo nghiệm cao nhất. Hắn biểu hiện ra là vai diễn song bào thai hai huynh đệ người. Nhưng trên thực tế cần sắm vai bốn nhân vật. Quan Hoành Vũ, Quan Hoành Phong, giả trang Quan Hoành Vũ, Quan Hoành Phong, giả trang Quan Hoành Phong, Quan Hoành Vũ. Mặc dù đối với một cái kinh nghiệm phong phú diễn viên, như vậy khống chế cũng là độ khó thật lớn. Kỳ thật mặc dù là phối hợp diễn, cũng đều có các đặc điểm. Chu Tuần, Hàn Bân, thậm chí Lưu Trường Vĩnh, đều tự tươi sáng rõ nét tính cách đặc thù. Không hổ là đạo diễn, đối với nhân vật biểu diễn giải thích, sau Mẫn Học muốn càng thêm khắc sâu. Không nói gạt ngươi, mấy ngày nay ta một mực tuyển nhân vật, nhưng là vài đại chủ diễn, một mực định không dưới đến, không trọng yếu mấy cái nhân vật, dùng đầu tư công ty đề cử cũng là mà thôi, nhưng là mấy cái chủ phối hợp diễn sắm vai người quá trọng yếu. Trực tiếp quyết định cái này bộ đùa giỡn thành bại, ai đè lực cũng vô dụng. Lâm Bắc Nhiên nói xong bị Trầm Quân trắng rồi vài lần. Loại này kiên trì, cũng không biết lại để cho hắn mất đi bao nhiêu đạo diễn cơ hội. Bất quá muốn thật ít loại này kiên trì, cũng đã rất khó đánh ra có tinh khí thần điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Tài ông mất ngựa làm sao biết không phải Phúc Nì. Lâm Bắc Nhiên nói chính hăng say nhi. Điện thoại vang lên, này, A Phát chuyện gì, cái gì chết người đi được. Lâm Bắc Nhiên kinh hãi. Mẫn Học nghe vậy cũng chấn kinh rồi. Lời nói mình gần đây là tử vong học sinh tiểu học phụ thể đi cái đó từ cái đó vốn hắn đều ý định cáo từ, đến lúc này cũng khỏi phải đi. Cùng đi xem, gặp chuyện không may địa điểm tại Lâm Bắc Nhiên công ty cho thuê tuyển nhân vật hiện trường. Khai Nguyên khách sạn nào đó phòng họp, Lâm tiểu nha đầu vốn cũng muốn cùng đi, bị Lâm cha một cái trừng mắt. Rụt trở về, đừng nhìn bình thường Lâm cha nhìn xem tương đối hòa ái sủng con gái. Lâm mụ tắc chính là lải nhải tương đối nhiều, nhưng đến thời khắc mấu chốt, Lâm tiểu nha đầu hay là nghe ba ba lời nói. Mẫn Học cùng Lâm Bắc Nhiên hai người đuổi tới hiện trường lúc cảnh sát đã đến, đi ở khách sạn đi thông phòng họp trong hành lang. Lâm Bắc Nhiên lông mày nhíu chặt, có chút không nghĩ ra. Hôm nay tuyển diễn viên đã xong, như thế nào còn sẽ có người chết ở hiện trường? Theo trợ thủ của hắn, A Phát đã nói, còn là một người xa lạ, không có khởi động máy tựu ra loại sự tình này, không dám không dễ nghe, mà Mẫn Học tác chính là cảm thấy một hồi quái gì. Cửa ra vào trông coi, này cảnh sát, cũng xuyên đeo qua hắn sao? Chính thức Mẫn Học tự điều đến đội cảnh sát hình sự. Đã muốn không có làm sao mặc qua đồng phục cảnh sát rồi. Nhưng ở đồn công an đợi 2 năm, đúng vậy mỗi ngày xuyên đeo. Vấn đề là, mặc dù xuyên đeo, bình thường cũng chỉ xuyên đeo phiên trực phục, mà canh giữ ở cửa phòng hội nghị những này cảnh sát, nguyên một đám cách ăn mặc cũng quá chính thức rồi, đều ăn mặc thường phục. Thường phục chính là bên trong lam áo sơ mi, đeo caravat, bên ngoài đồng phục cảnh sát là quần áo tây hình thức cái chủng loại kia. Giống nhau chỉ có tham gia trao quân hàm nghi thức, tuyên thệ, duyệt cảnh, trọng đại hội nghị, ngoại sự đợi hoạt động lúc mới lấy thường phục. Cái này hắn sao tự quỷ dị rồi. Cái nào đồn công an, như vậy cá tính, rõ ràng đều muốn cầu bình thường xuyên đeo thường phục nương theo lấy cảm giác quỷ dị. Mẫn Học cùng Lâm Bắc Nhiên tại bị hỏi vài câu thân phận tin tức hậu, rõ ràng đã bị bỏ vào hiện trường. Cái này lại cái quỷ gì, đã nói hiện trường bảo vệ nì đương làm đi dạo chợ bán thức ăn bất quá xem. Lâm Bắc Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, Mẫn Học cũng không nói gì. Tuyển nhân vật hiện trường phòng họp diện tích không tính lớn, nhưng dùng để làm tuyển nhân vật biểu diễn dư giả. Giờ phút này bên trong người đến người đi, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tất cả mọi người bận rộn hiện trường lấy chứng nhận chung. Lâm Bắc Nhiên vừa ý định tìm trợ thủ của mình A Phát hỏi một chút tình huống, đã bị trong sân một thân ảnh hấp dẫn ở. Người nọ 40 tuổi khoảng chừng gì đó, đang mặc trung trường khoản áo không bâu áo khoác ngoài, trên cổ một đầu màu xám nhạt khăn quàng cổ, nho nhã, trầm ổn, sừng sững trong tràng, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Chỉ thấy người này ngồi xổm người xuống đi, để sát vào thi thể nhìn nhìn, lại nghe nghe, sau đó như có điều suy nghĩ đứng dậy. Tuy nhiên người này tượng học giả quá nhiều tượng cảnh sát, nhưng không biết sao, chính là làm cho người ta một loại tin phục lực, giống như chỉ cần hắn ở đây, bản án sẽ không có phá không được. Quan Hoành Phong, Lâm Bắc Nhiên trong lòng hò hét nói, Mẫn Học kỳ thật cũng có đồng dạng cách nghĩ. Đúng vậy, cái này hoàn toàn chính là hắn trong suy nghĩ Quan Hoành Phong hình tượng. Tuy nhiên trước mắt người này cùng trong đầu, đêm trắng truy hung, Quan Hoành Phong sắm vai người, tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng khí chất sao mà tương tự. Lúc này, A Phát từ một bên nước trà gian đi ra. Lâm đạo diễn, ngài đã tới. Lâm Bắc Nhiên cau mày hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới A Phát cũng là vẻ mặt giấu chấm hỏi, ta cũng vậy, kỳ quái lắm. Hôm nay tuyển nhân vật không phải đã sớm đã xong ư? Ta thu thập xong hiện trường, đang định kết thúc công việc khi về nhà, đám này cảnh sát đã tới rồi, nói nhận được báo án, tại đây có người chết. Ta quay đầu nhìn lại, đang ở đó bên cạnh cái bàn dưới, không biết lúc nào nằm một người, thật là đáng sợ. Ta một mực không có rời đi qua hiện trường, cũng không biết người này là lúc nào tử. Về sau, cảnh sát tự để cho ta gọi điện thoại tìm người phụ trách, ta liền cho thông tri Lâm đạo diễn ngài. A Phát nói xong run rẩy, hiển nhiên rất là nghĩ mà sợ. May mắn hung thủ vừa rồi thời điểm ra đi không có thuận tay cho hắn cũng tới thoáng cái. Lâm Bắc Nhiên nghe xong cũng là im lặng đến cực điểm. Quá giật ngay tại A Phát không coi vào đâu chết, rồi cá nhân còn hoàn toàn không có bị phát hiện lúc này, Quan Hoành Phong, bên người tiểu cảnh sát, hướng Lâm Bắc Nhiên đi tới, ngươi là người phụ trách nơi này, bên kia cái kia là chúng ta quan đội, muốn tìm ngươi hiểu được điểm tình huống. Quan đội hướng Lâm Bắc Nhiên nhẹ gật đầu, tháo xuống cái bao tay, chậm rãi bước đã đi tới, nghe bảo hôm nay ban ngày, các ngươi ở chỗ này tuyển nhân vật có hay không phát sinh qua cái gì dị thường sự tình, quan đội dò hỏi. Lâm Bắc Nhiên nghe vậy cẩn thận nhớ lại, nhưng mà coi như hết thảy bình thường, bất quá có một tiểu diễn viên thời điểm ra đi rất căm giận có tính 0333. Mắt thấy lấy bởi vì Lâm Bắc Nhiên không phối hợp, có chút diễn không nổi nữa. Mẫn Học cố lấy trưởng đến. Lâm Bắc Nhiên nghi hoặc nhìn qua, tiểu Mẫn, ngươi đây là, vỗ tay, vị này lão sư biểu diễn phi thường đặc sắc. Mẫn Học đương nhiên nói, giảng đạo lý, trước mặt vị này, quan đội, diễn thật sự không tệ, điều kiện tiên quyết là cái kia cụ, thi thể, nếu như không có ở hô hấp lời mà nói, thì càng hoàn mỹ, còn có. Hiện trường trang cảnh bố trí cũng không phải rất để ý. Không từ mà biệt, nói trên mặt đất lớn như vậy một quán huyết, rõ ràng không có nửa điểm mùi máu tươi nhi, nếu không trong sân, Quan Hoành Phong, khí chàng 10 phần. Sợ là sớm bị người nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy, thông qua quan sát hiện trường, Mẫn Học xem như suy nghĩ cẩn thận rồi. Trong chàng vị này rõ ràng cho thấy đến cạnh tranh nam một. Chỉ là đường này tử có chút giá, coi như là phi thường có sáng ý rồi. Đây là thuê đồ hóa trang trách không được đều như vậy chính thức. Trên TV cảnh sát xác thực đều như vậy xuyên đeo. Còn có, này áo rồng diễn viên, biểu diễn đều rất đúng chỗ. nghĩ đến tốn không ít bạc. Các diễn viên vì cạnh tranh, thượng tốp, cũng là liều mạng, bất quá trong sân vị này, Quan Hoành Phong. Nhìn xem quả thật có chút lạ mắt, Mẫn Học lục soát khắp trong óc cũng không còn tìm ra cái gì ấn tượng đến. Chỉ bằng hắn trước mắt biểu diễn hành động đến xem, mặc dù Mẫn Học không phải hiểu lắm, nhưng đã có thể đem Lâm đạo diễn đều hù đi qua. Đã muốn tương đương không tầm thường, khả năng thuộc về cái loại này biểu diễn bản lĩnh vững chắc. Nhưng thời vận không đông đảo, một mực không có đụng phải đại hỏa kịch diễn viên. Bất quá cũng không phải mỗi người đều có thể quan sát như thế cẩn thận. Người bình thường đối với án mạng hiện trường cảm thấy chắc hẳn đều là vài phần sợ hãi vài phần hiếu kỳ nhưng lại không quá dám xem. Ví dụ như Lâm Bác Nhiên, giờ phút này bị hiện trường hào khí một hù, thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện vấn đề. Thẳng đến Mẫn Học vỗ tay nói toạc, Lâm Bác Nhiên như cũ có chút không có kịp phản ứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.